Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, Niên Thiếu Ngây Thơ, 2, chương 1601, Niên Thiếu Ngây Thơ, 2, hắn đã khẩn cấp tưởng trôi qua đi, Trọng Quỳ xem hắn một lần nữa sải bước lưng ngựa, vung tay lên, phía sau kỵ binh đều nhịp đi theo của hắn bộ pháp mà đi. Đoàn người rất nhanh sẽ biến mất ở mờ mịt đại tuyết trung, biến thành mê mang trong gió tuyết một điểm mỏng manh ánh lửa. Trọng Quỳ thế này mới theo trên cây lặng lẽ xuống dưới, xoay người phản hồi nghỉ ngơi sơn động. Sắc trời dần dần sáng, nhưng trải qua một đêm mệt nhọc, Táo Đỏ cùng Bình Yên đều còn đang ngủ. Trọng Quỳ liền đi bên ngoài đánh mấy con mồi, này đó con mồi cũng đủ lớn nhân đồ ăn. Nhưng là Bình Yên đồ ăn cũng là cái không tốt giải quyết vấn đề. Ở người như thế tích hãn tới thâm sơn bên trong, nhất là trời đông giá rét, không hề động sản vật tử, tưởng uống một ngụm nãi cùng thật sự là quá khó khăn. Trọng Quỳ ở trong núi tìm thật lâu, đều không có thấy một cái đang ở có vũ kỳ động vật. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn theo còn lại chiến lợi phẩm trở về. Trong sơn động, Táo Đỏ đã sớm kiễng chân cùng đợi, vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười, ngay cả Nho Nhỏ Bình Yên đều cười đến tay chân đá tới đá vào. Trong sơn động có dây da lông cùng thiêu đốt lửa trại. Đương nhiên sẽ không rất lãnh, không có sản nãi động vật, ta một lát lại đi xem đi trong thành, làm một đầu mẫu dương đến, Trọng Quỳ đem con mồi buông sau nói. Táo Đỏ xem một cái chỉ gà rừng, thỏ hoang, còn có mấy cái ngư, liền nói, Tiêu công tử cũng không nhất định phải uống sữa, hắn không dài nha. Ăn không xong mấy thứ này đi, Trọng Quỳ nói, ngày hôm qua tiểu thư làm cho ta chuẩn bị nhất vài thứ. Để chúng ta ở bên ngoài cuộc sống, ta liền tìm tiểu nhị muốn một ít gạo tẻ cùng ngô. Liền mang ở hành lý lý, nói xong, Táo Đỏ theo nhất đại bao hành lý chung, tìm ra một cái rất lớn túi đến. Tiểu nhị nói, đây là trưởng quầy cho chúng ta, cảm ơn tiểu thư giúp bọn hắn giải quyết xong nhiều năm nhất cọc tâm sự, Táo Đỏ mở ra túi. Bên trong là trắng bóng gạo tẻ, Bình Yên có thể ăn này đó sao? Trọng Quỳ nắm lên một phen thước đến, trên đời này vĩnh viễn có lệnh nhân cảm thấy ấm áp sự tình. Tổng hội ở lơ đãng trong lúc đó khiến cho nhân cảm thấy thế giới này rất tốt đẹp. Chờ ta đem gạo tẻ đều nghiền nát, phóng một điểm thủy hầm thành thước hồ, Tiêu công tử còn có ăn, Táo Đỏ vui vẻ nói. Nghiền nát thước sự tình ta đến đây đi, lấy Trọng Quỳ năng lực. Này con là một bữa ăn sáng, ân, Táo Đỏ gật gật đầu, này đó đã đủ Tiêu công tử ăn thật lâu, Trọng Quỳ nhặt lên bên ngoài con mồi bắt đầu xử lý. Đem thịt thanh lý sạch sẽ, một phần đặt ở đống lửa phía trên huân can. Một phần đặt ở khối băng lý phong tồn đứng lên, tiểu thư thật thông minh, Táo Đỏ xem của nàng hành động, không khỏi lòng sinh bội phục, ta khả năng muốn đi ra ngoài một hai thiên, vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trước giúp các ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn, một lát ta sẽ đi gian ngoài lại nhặt một ít củi đốt đến, Trọng Quỳ nói. Vừa nghe nói nàng phải đi, Táo Đỏ sắc mặt lập tức thay đổi, tiểu thư. Yên tâm đi, ta sẽ không ném các ngươi, ta cùng tiểu công tử nhất định chờ ngài, Trọng Quỳ gật gật đầu. Lấy một ít phù chú cùng đan dược giao cho Táo Đỏ. Dạy nàng sử dụng phù chú phương pháp, chung quanh có ta bày ra kết giới. Thông thường dã thú sẽ không dám tới gần, nếu quả có lợi hại người đến, ngươi liền đem này đó phù chú dùng để đối phó hắn. Bất quá không cần lo lắng. Bên ngoài ta đã bố trí phù chú cơ quan, không ai có thể xông tới, Táo Đỏ nghiêm cẩn nghe. Chỉ cần tiểu thư có thể trở về, ta sẽ không sợ, nếu quả có ngươi không đối phó được sự tình. Liền thiêu này chương đưa tin phù, ta sẽ lập tức biết. Hết chương.